Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, ký tên phí. Chiến thắng Everton, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Duo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đang lo lắng giải đấu. Đây là cúp liên đoàn, không có quan hệ gì với giải đấu. Có thể bản cuộc tranh tài Leon thể hiện xuất sắc đến cực điểm. Duo nhìn thấy hắn loại biểu hiện này, trong lòng cũng có ý nghĩ mới. Hắn cho rằng nếu như có thể dùng thật Leon, đội bóng mũi tiến công tồn tại vấn đề liền có thể giải quyết. Mang theo ý nghĩ như thế, hắn đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Thắng lợi đến rất gian nan, nhưng cầu thủ của ta đều vẫn đang cố gắng. Bọn họ có kiên định niềm tin, có ngoan cường đấu trí. Ta nghĩ, biểu hiện của bọn họ không cái gì có thể soi mói. Ta rất hài lòng, Duo nói tới chính mình cầu thủ, có vẻ rất cao hứng. Bất quá đối với tay cũng rất ngoan cường. Everton tiểu tướng Rooney cho chúng ta vòng đai phòng thủ đến không ít phiền phức. Hắn quá ưu tú. Nói xong không quên khen dưới đối phương cầu thủ. Duo một nhánh ở dạy học cấp thấp giải đấu đội bóng. Nhưng đối mặt phóng viên cũng có thể xem như là kẻ già đời. Hắn biết các ký giả yêu thích nghe cái gì. Chỉ cần không chạm đến hắn đường biên ngang. Hắn nói chút trái lương tâm. Không quá quan trọng lời nói cũng không đáng kể. Tỉ như tán dương Rooney. Rooney là nước Anh thiên tài. Nước Anh cổ động viên liền yêu thích nghe được những người khác tán dương Rooney. Mặc kệ là nói cái gì, chỉ cần là tán dương, bọn họ liền yêu thích. Vì lẽ đó phóng viên cũng đồng dạng yêu thích. Cứ việc Everton thua bóng, nhưng đối với Rooney biểu hiện hay là muốn tán dương. Nghe được Duo nói như vậy, dưới đài những Everton đó các ký giả đều rất cao hứng. Bọn họ thua bóng, nhưng đối phương huấn luyện viên cũng nói rồi, lời nói thật. Bọn họ thầm than Duo quả nhiên có thể dẫn dắt một nhánh giải hạng tư Anh đội bóng phát triển đến. Hiện tại mức độ này, vẫn có nguyên nhân, bất quá nghĩ đến ở hỗn hợp khu bên trong. Leon nói, bọn họ lập tức tâm tình lại không tốt. Duo tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Leon bình luận thấy thế nào? Một tên phóng viên hỏi, còn sợ Duo không biết. Hắn đón lấy đơn giản tự thuật Lê Ông tiếp thu phỏng vấn lúc đối với Moi công kích. Một bên cúi đầu ngồi Moi suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Bại bởi một nhánh League One đội bóng. Hắn vốn là đủ phiền muộn. Hiện tại lại làm chàng có phóng viên nói ra đối phương cầu thủ như thế nói móc chính mình. Moi cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Trong lòng hắn tức giận tới cực điểm. Mà khi này rất nhiều phóng viên trước mặt. Hắn cũng không tiện phát tác, dù sao hiện tại Everton thành tích không tốt, Everton thành tích không được, làm huấn luyện viên trưởng, Moi khó từ tội lỗi. Hắn có thể không muốn đắc tội phóng viên, để bọn họ dùng đưa tin cho đội bóng núi lửa dội dầu. Duo nghe được phóng viên lời giải thích có chút đau đầu. Ngẫm lại cái kia thành thật thành khẩn đệ tử, Duo lại cảm thấy rất vui mừng. Không ai không thích người đàng hoàng. Có thể hiện tại châu Âu bóng đá bên trong, có thể không mấy cái người đàng hoàng, bao quát như vậy mới ra đạo cầu thủ trẻ, đều biết đối mặt phóng viên nên nói cái gì nói. Mỗi người đều mang theo dối trá khuôn mặt, bọn họ quen thuộc, phóng viên cũng quen rồi. Leon nói rồi lời nói thật, hắn thành thế giới bóng đá khác loại. Sau đó các ký giả cảm giác thẹn quá thành giận, sự tình kỳ thực là như vậy. Leon như thế nào đi nữa hung hăng, làm sao khiêu khích, nhằm vào cũng không phải phóng viên, mà là đối thủ, là Everton, cái kia cùng các ký giả có quan hệ gì đây? Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tức giận. Duo biết những này, hắn thưởng thức Leon tính cách, hắn yêu thích cái này đệ tử, vì lẽ đó hắn đương nhiên muốn bảo hộ chính mình đệ tử. Mỗi cái cầu thủ đều nên có tích cực hướng lên trên đấu trí. Chỉ cần như vậy mới có thể đề cao mình. Chiến thắng đối thủ. Bóng đá chính là như vậy. Làm bị người khác phủ nhận. Bất luận người nào đều sẽ tức giận. Hắn nói xong liếc nhìn Moi. Người sau mạnh mẽ chừng lại đây. Có điều Duo không có thời gian phản ứng bại tướng dưới tay. Chỉ là nói. Leon là nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, hắn rất thành khẩn, chúng ta nên thưởng thức hắn tính cách. Đương nhiên, cũng có người gặp không thích, nhưng này không có quan hệ gì với ta. Các ký giả nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng coi như làm rõ. Cái tên này biểu đạt chính là một cái ý tứ ta thưởng thức Leon. Hắn là của ta cầu thủ. Hắn làm thế nào ta đều thưởng thức. Đến cho các ngươi nghĩ như thế nào. Cùng ta có cái len sợi quan hệ. Sau đó Duo liền từ chối trả lời liên quan với Leon có quan hệ vấn đề. Đề tài không có Leon. Các ký giả cảm giác đần độn vô vị. Có người hỏi mấy cái liên quan với Wigan Athletic giải đấu. Còn có Rydell, ban mấy cái cầu thủ vấn đề. Sau đó Duo liền rời đi hiện trường. Chờ Duo rời đi, các ký giả mới nhớ tới nơi này còn có cái nhân vật chính moi. Làm Leon hung hăng luận điệu bi kịch nhân vật chính. Moi trên mặt cũng mang theo bi kịch. Hắn muốn còn miễn cưỡng hơn vui cười. Có thể tưởng tượng đến vừa mình bị đối phương cầu thủ nói móc một trận. Lại bị này rất nhiều phóng viên không nhìn. Hắn làm sao cũng không cao hứng nổi. Đối mặt phóng viên vấn đề, Moi nói rồi rất nhiều. Đại thể đều là liên quan với Leon, đạo đức nghề nghiệp, cá nhân tố chất các phương diện ngôn luận. Nói đến Everton, nói đến ngoại hạng Anh, Moi liền ngậm miệng không nói. Kỳ thực hắn cũng không cái gì có thể nói. Everton thành tích bãi ở nơi đó. Giải đấu xếp hạng sắp rơi thăng cấp khu. Hắn ngoại trừ chúng ta sẽ cố gắng cải thiện. Còn có thể nói cái gì? Bất kỳ thi đấu đặc sắc đều là ở sau trận đấu. Các truyền thông liên quan với thi đấu nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất Leon. Hắn ở sau trận đấu nói. Càng là truyền thông đưa tin chủ lưu. So với cái này, Wigan Athletic thắng được Everton ngược lại trở nên không trọng yếu. Có điều điều này cũng rất bình thường. Dù sao Wigan Athletic không phải cái gì nước Anh tiêu điểm đội bóng. Cúp liên đoàn đệ tứ vòng. Quan tâm độ thậm chí đuổi không được một hồi phổ thông ngoại hạng Anh. Đại gia quan tâm vẫn là biểu hiện thật cầu thủ. Leon hiển nhiên phù hợp tiêu chuẩn. Biểu hiện của hắn cùng sau trận đấu ngôn luận mạnh mẽ cho David Moy một cái lòng bàn tay. Đánh vang dội đến cực điểm. Cái kia tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ nước Anh. Khi chúng ta nhìn thấy Moy nói đến thi đấu lúc, hắn nói ta đã tìm tới phòng thủ Leon biện pháp. Còn nói chỉ cần hắn không phải tiền đạo sẽ không có uy hiếp. Khi đó chúng ta cảm thấy hắn rất có niềm tin. Có thể nhìn thi đấu kết quả. Đặc biệt là nghe xong Leon lời giải thích sau, chúng ta sẽ cảm thấy Moi rất ngu rất ngây thơ. Trong miệng hắn không có uy hiếp cầu thủ. Ba lần sút gôn đem Everton đá ra cúp liên đoàn. Đây là trung lập truyền thông. Bọn họ hoàn toàn đem Moi cùng Leon cố sự xem là trò cười nói cho fan bóng đá nghe. Cũng có chống đỡ Everton truyền thông thẹn quá thành giận, hắn quá kiêu ngạo. Coi như một cuộc tranh tài biểu hiện được. Cũng không thể nói rõ cái gì. Hắn còn chưa là đại ngôi sao bóng đá. Cũng đã bộ dáng này. Rất khó tưởng tượng nếu như có một ngày. Hắn thật thành đại ngôi sao bóng đá. Hay là thế giới bóng đá gặp nghênh đón tai nạn. Có điều hiển nhiên. Chúng ta không sẽ thấy ngày ấy. Một cái cầu thủ có thể thành công hay không cùng thực lực có quan hệ. Cũng cùng tính cách có quan hệ. Có chút thành tích liền nói ra nói như vậy. Không ai sẽ thích hắn. Hắn cũng không thể thành công. Người ủng hộ ngôn luận cũng có một chút. Có điều đại thể đều là Wigan bản địa truyền thông. Tỷ như Wigan báo, Leon còn rất trẻ. Hắn thậm chí còn không tới 19 tuổi. Hắn là Wigan Athletic tuổi tác ít nhất cầu thủ. Hắn chỉ nói là ý nghĩ trong lòng. Ta cho là chúng ta nên thưởng thức hắn. Kích động nên thuộc về người trẻ tuổi. Ngoặc kép, huống chi. Leon là hung hăng, Moi chẳng lẽ không là hung hăng sao? Hắn lúc trước nói Leon đối với Everton không có uy hiếp. Trên thực tế, này muốn so với Leon hung hăng hơn nhiều. Wigan báo nói câu lời nói thật, đặc biệt là cuối cùng cái kia đoạn nói. Càng là được toàn bộ Wigan cùng với quanh thân khu vực chống đỡ. Leon hung hăng, Moi liền không hung hăng. Mặt khác, Everton có thể hung hăng. Wigan Athletic liền không thể hung hăng. Trên thế giới không có đạo lý như vậy. Ngoại trừ liên quan với Leon hung hăng ngôn luận, tranh luận ở ngoài. Rất nhiều truyền thông cũng đối với Leon ghi bàn làm đưa tin. Đối chiến Everton đánh vào hai bóng. Leon biểu hiện tương đương xuất sắc. Có điều biểu hiện như vậy cũng làm cho các truyền thông nhớ tới Wigan Athletic giải đấu bên trong. Gian nan, Leon nhưng là liên tục 5 vòng không có ghi bàn. Kết quả này cũng làm cho một ít đối với Wigan Athletic không tồn tại hảo cảm truyền thông tung cái. Khác ngôn luận, tỉ như Leon chỉ có thể ở cấp thi đấu ghi bàn. Giải đấu nhưng tiến vào không được bóng. Nói thí dụ như giải thích tình huống như thế lúc, bọn họ dùng nguyền rủa để giải thích. Này có chút sắc thái thần bí ngôn luận, nghe tới rất kỳ quái. Nhưng ở bóng đá phương diện nhưng rất có thị trường. Dù sao bóng đá thi đấu đại thể không thể đoán được. Không ít người cảm thấy nói rất có lý. Bằng không Leon tại sao ở giải đấu 5 vòng không ghi bàn. Đến cấp thi đấu nhưng thật giống như hít thuốc lắc như thế hung tàn. Bên ngoài vì là Leon náo long trời lở đất. Wigan Athletic trong câu lạc bộ. Cũng có rất nhiều người quan tâm Leon. Tỉ như tháng trước cùng Trương Chấn Nhân đàm luận ký hợp Nelson. Ở cùng Chelsea thi đấu sau, Leon thành công bắt được chính mình hợp đồng mới. Cái kia phân hợp đồng mới đãi ngộ rất cao. Câu lạc bộ trả giá cái giá không nhỏ ký xuống hắn. Làm quyết định này chính là Nelson. Nhưng sau đó một tháng, Leon ở giải đấu bên trong biểu hiện chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể. Có thể căn bản không phù hợp phần này hợp đồng giá trị. Nelson có chút âm thầm hối hận. Hắn vẫn cùng lão Willen oán giận quá chuyện này. Ta đã sớm nói. Chúng ta nên lại quan sát một quãng thời gian. Không nên vội vã ký xuống hắn. Lúc đó Nelson nói như vậy. Ở cùng Everton sau trận đấu. Nelson xem TV tiếp sóng bên trong. Cái kia một tay giơ lên cao bóng người. Bất giác có chút tự đắc. Quả nhiên, sớm ký xuống hắn là đúng. Cái gì là đúng? Lão Willen từ cửa đi tới. Nelson vội vàng đứng lên đến. Đem Willen nghênh tiến vào văn phòng. Tôn kính đạo, Willen tiên sinh. Hắn nhất định phải tôn kính cho hắn phát lương nước người. Willen tuổi tác lớn. Trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Nhưng cười híp mắt dáng vẻ có vẻ rất hòa thuận. Ta nhìn ngày hôm qua trận đó trận bóng. Đội bóng biểu hiện thật không tệ. Nelson, ta đã sớm nói. Người ký xuống Leon là đúng. Người phải tin tưởng ánh mắt của ta. Phải biết, ta khi còn trẻ nhưng cũng là cái bóng đá vận động viên. Nelson âm thầm lật lên khinh thường. Hắn vẫn là lão này là tới làm gì? Nguyên lai chính là hướng hắn khoe khoang a. Không phải là trước oán giận vài câu. Cần phải chuyên môn lại đây một chuyến sao? Có điều Nelson không dám nói thêm cái gì. Dù sao trước hắn là oán giận quá. Willen cùng Nelson hàn huyên vài câu. Lại mở miệng. Nelson, câu lạc bộ tài chính thế nào? Chúng ta còn sót lại bao nhiêu tiền? Nelson đầy mặt cay đắng. Gần nhất sân bóng phía đông ở sửa chữa lại. Lại muốn thành lập một cái khu buôn bán. Cũng còn tốt GN tài trợ đúng lúc đến. Bằng không ta cũng chỉ có thể khất nợ cầu thủ tiền lương. Willen gật gù. Nelson ở câu lạc bộ làm thinh thời gian dài như vậy. Hắn vẫn tin tưởng Nelson. Đây là đội bóng phát triển lên lão công thần. Có điều hắn muốn hỏi không phải cái này. Ta nghe nói Leon ký tên phí vẫn không có trả hết. Coi như câu lạc bộ tài chính có chuyện gì khó xử. Nhưng nên phó cho cầu thủ tiền nhất định phải trả hết. Bằng không vạn nhất cầu thủ có cái gì bất mãn, liền sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Nelson sững sờ, đầy mặt bất đắc dĩ. Đối với câu lạc bộ nhỏ tới nói, quay vòng vốn phi thường trọng yếu. Cùng cầu thủ quyết định hợp đồng lúc, thường thường đều là ở chuyển nhượng nhiều lần mùa hè. Ký tên phí cũng là ký kết hợp đồng mới thường lệ. Số tiền kia có môi giới có, cầu thủ cũng có. Nhưng này là đại ngôi sao bóng đá đãi ngộ, như là Wigan Athletic như vậy câu lạc bộ nhỏ, ký xuống cầu thủ thường thường không có danh tiếng gì, vì lẽ đó thông lệ cũng chỉ có một bút ký tên phí. Cụ thể cho cầu thủ vẫn là có môi giới, cái kia đều là hai người đi thương lượng. Coi như vậy, ký tên phí vẫn như cũ không thể ở ký kết hợp đồng lúc trực tiếp trả hết. Đặc biệt là như là Leon như vậy hợp đồng. Ở Wigan Athletic toán là phi thường lớn hợp đồng. 10 vạn bảng Anh cũng không phải con số nhỏ. Vì câu lạc bộ quay vòng vốn, ký tên phí tha trên 1-2 tháng, thậm chí nửa năm đều rất bình thường. Ký kết hợp đồng trực tiếp bắt được ký tên phí. Đó là đại ngôi sao bóng đá mới có đãi ngộ. Leon hợp đồng mới ký kết mới chỉ có 1 tháng. Nelson vốn là dự định chờ quay vòng vốn lại đây liền trả hết. Có thể lão Willen lúc này lại đây nói. Hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhìn Nelson nhăn nhó, lão Willen đạo, câu lạc bộ phương diện tiền bạc nếu như có khó khăn gì, có thể cùng ta nói. Nếu như câu lạc bộ năm nay có thể đạt được thành tích tốt, ta gặp vào ngày mai mùa hè gia tăng đối với câu lạc bộ đầu tư. Nelson lúc này mới có chút an ủi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.